Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436. Chính văn chương 436 trả thù tiểu gia. Nhìn Mục Vân Giao quật cường bộ dáng, Bách Lý Cảnh Ca cũng nhịn không được hơi hơi thở dài một hơi. Vân Giao, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Qua một hồi lâu, Mục Vân Giao mới thu hồi lực lượng, từ không gian chung mới vừa lấy ra một cái bình sứ. Liền bị một đôi thon dài bàn tay to đoạt qua đi. Chỉ thấy luyện chế ra tới 10 cái hoán nhan đan đều bị Bách Lý Cảnh Ca nhất nhất thu được bình sứ. Chung, theo sau ném cho Mặc Vô Nhai, liền khom lưng bế lên Mục Vân Giao biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao đối với trên mặt mang theo vài phần phẫn nộ Bách Lý Cảnh Ca chớp chớp mắt. Thật tốt, theo sau, Mục Vân Giao liền cả người hôn mê bất tỉnh, Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Cảnh Ca biến mất phương hướng. Ánh mắt xẹt qua một tia ý cười, bị Viêm Quân coi trọng nữ tử quả nhiên không bình thường. Nắm thấy chính mình liền như vậy bị bỏ xuống, chớp chớp chính mình tinh mắt, tiểu gia đâu, đại ma vương, ngươi khẳng định là ở trả thù tiểu gia. Tiểu gia muốn cùng âm âm cùng nhau rời đi, ngươi theo ta đi đi, bọn họ sẽ trở về, Mặc Vô Nhai nhìn vẻ mặt bất thiện lắm. Lạnh lùng mà mở miệng nói, hừ, kia tiểu gia liền cố mà làm đi theo ngươi. Nắm thấy thế, ngao ô kêu một tiếng. Theo sau liền lắc lắc chính mình cái đuôi, bước tiểu toái bộ đi theo Mặc Vô Nhai cùng nhau rời đi. Tiểu gia liền tạm thời tin tưởng ngươi. Cung Tiêm Tuyết nhìn Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm đi lúc sau, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt mạc danh cảm xúc. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao mang đi lúc sau, liền trực tiếp mang về Thần Nguyệt Đại Lục, đem Mục Vân Giao bình phóng tới trên giường lúc sau. Lại cho nàng ăn vào mấy viên đan dược lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới phân phó hạ nhân đem nước ấm chuẩn bị tốt. Chủ thượng, đây là, nghe tin chạy tới Huyết Ảnh, vừa tiến đến liền thấy Bách Lý Cảnh Ca vì một cái thân hình gầy yếu thiếu niên trà lau vết máu một màn, là Vân Giao, ngươi đi xem bọn họ đem nước ấm chuẩn bị tốt không? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh nhàn nhạt mà hộc ra như vậy mấy chữ. Theo sau lại chuyên chú mà vì Mục Vân Giao trà lau trên mặt vết bẩn. Là, Huyết Ảnh nghe vậy, lại nhìn mắt Mục Vân Giao, lúc này mới vội vàng rời đi. Vừa đi, một bên ở tự hỏi, này đại tiểu thư như thế nào sẽ thương thành như vậy? Thế cho nên, Huyết Ảnh căn bản liền không phát hiện đột nhiên xuất hiện bóng người. Liền thẳng tắp mà đụng phải đi lên, ai ra, ai như vậy không trường đôi mắt. Huyết Ảnh sờ sờ chính mình có chút phát đau cái mũi. Không vui nói, là ta, Huyết Sát nghe vậy, nhướng mày, nhìn Huyết Ảnh nói, chính mình đi đường không xem lộ, đụng phải người khác, còn quái thượng người khác. A, ha ha, nguyên lai là Huyết Sát a, quân thượng mang theo đại tiểu thư đã trở lại, ta đi trước nhìn xem quân thượng muốn nước ấm chuẩn bị tốt không. Thấy chính mình đụng vào người là Huyết Sát, vội vàng đánh ha ha nói. Theo sau lại chột dạ mà nhìn mắt Huyết Sát, liền bay nhanh mà rời đi. Huyết Sát thấy thế nhăn nhăn mày. Hắn liền như vậy không thích chính mình sao? Quân thượng Huyết Sát đi đến Bách Lý Cảnh Ca 1 mét nơi xa. Hành lễ nói, ngươi đi nhìn Vân Thanh Nguyệt Tam Hồn. Nơi này có Huyết Ảnh liền có thể, Bách Lý Cảnh Ca cũng không ngẩng đầu lên mà ra tiếng nói. Là, Huyết Sát nghe vậy, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua trên giường Mục Vân Giao liền trực tiếp rời đi. Ở Bách Lý Cảnh Ca trong tay khăn lông chạm vào Mục Vân Giao trên mặt bọt nước khi, trong mắt đau lòng chi sắc càng sâu. Vân Giao, đôi khi, ngươi có thể lựa chọn dựa vào ta, vì sao ta mỗi lần gặp ngươi? Ngươi đều là một bộ vết thương chồng chất bộ dáng. Bất quá trong chốc lát, liền có mấy người lục tục mà đem nước ấm bưng tiến vào. Theo sau Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc nói, đều đi xuống đi, Huyết Ảnh ngươi ở ngoài cửa thủ, không được làm bất luận kẻ nào tiến vào. gạch dưới. Hết chương.